Chiến thần Cuồng Phong, chương 1843. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1843. Nhưng bây giờ, vì một trái tim sen máu ngàn năm, tất nhiên Đường Gia Bảo sẽ một bước lên trời. Đứng vào hàng gia tộc hạng nhất, địa vị của gia tộc hạng nhất trong ma môn tuyệt đối không hề nhẹ. Gia tộc hạng nhất sẽ ở trong ma môn hưởng những nguồn tài nguyên tốt nhất. Thậm chí hơn thế nữa, sẽ nhận được sự bảo vệ bởi những cấp dưới trực thuộc của ma quân Cửu U cùng hai vị ma quân khác. Đây chắc chắn là một tấm kim bài bảo mệnh. Niềm vui trong lòng của trưởng lão lúc này không phải vì cái gì khác. Một khi Đường Gia Bảo được liệt vào hàng gia tộc hạng nhất, cho dù là quỷ vương Huyền Viêm muốn đem sự việc của tiểu quỷ vương ra giận cá chém thớt với Đường Gia Bảo, cũng phải cân nhắc trọng lượng của gia tộc hạng nhất. Đương nhiên, lúc này Đường Xương hưng phấn, cũng không nghĩ nhiều như vậy, mà là chỉ thật lòng thành tâm, vì nhìn thấy Đường Gia Bảo phồn vinh hưng thịnh mà vui vẻ. Gia tộc hạng nhất, miễn trừ thuế 10 năm, vậy có nghĩa là, trong 10 năm này, Đường Xương chẳng những không cần phải đóng thuế cho ma quân. Quan trọng nhất chính là gia đình hạng 2, gia tộc hạng tộc, thậm chí cả gia đình hạng cuối đều phải đóng thuế cho Đường Gia Bảo. Trong lúc nhất thời, Đường Xương nhịn không được trên khuôn mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Tần Vũ Phong nhìn bộ dáng này của Đường Xương, nhỏ giọng trêu ghẹo nói. Vui như vậy cơ à? Đường Xương hưng phấn gật đầu lia lịa. Đương nhiên rồi, Đường Xương bắt đầu giải thích cho Tần Vũ Phong chỗ tốt của gia tộc hạng nhất. Dưới đài cũng đang bàn luận xôn xao. Trời ạ, Đường Gia Bảo một bước lên trời đúng không? Đâu chỉ là một bước lên trời, thế này cũng quá trâu bò rồi. Trực tiếp trở thành gia tộc hạng nhất. Trước kia Đường Gia Bảo là gia tộc hạng tộc đúng không? Đúng thế, nhưng mà cho dù nói thế nào đi chăng nữa, nội tình bên trong Đường Gia Bảo khá kín đáo, lại còn là gia đình luyện thuốc. Chỉ có điều mấy năm nay không xuất hiện cao thủ võ đạo. Nếu không Đường Gia Bảo tiến thêm một bước, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Khoảng cách này cũng lớn thật đấy. Từ gia tộc hạng tộc tiến hẳn đến gia tộc hạng nhất, đúng là làm người ta ghen tị. Mấy người ghen tị thì cũng tìm một trái tim sen máu ngàn năm dâng lên. Has, đó là trái tim sen máu ngàn năm. Không biết Đường Gia Bảo đã tu luyện mấy đời rồi. Đó là thứ chúng ta muốn làm là có thể làm được sao? Hâm mộ thật đấy. Phía dưới đầy những tiếng hâm mộ, thậm chí là đố kỵ. Đường Xương mím môi, vẻ mặt kiêu ngạo nhưng cố tỏ ra vẻ trầm mặc, như là đang dốc sức cố kìm nén cái đuôi nhỏ kiêu ngạo không vểnh lên vậy. Tần Vũ Phong nhìn trong mắt cô, không nhịn được buồn cười. Sau đó, người ở tiếp tục đọc danh sách quà. Mặc dù Vạn Gia Bảo mang Tử Viêm Thiên Lộ đến, nhưng cũng không thu hút được nhiều chú ý của ma quân Cửu U. Chỉ thưởng cho một ít đồ và tiền bạc. Nhưng cho dù là như vậy, lần này là vào ngày sinh nhật của ma quân Cửu U, cũng chỉ có hai nhà được khen thưởng vì đã tặng quà. Mặc dù so với Đường Gia Bảo mà nói, cũng không đáng là bao, nhưng vẫn thu hút được sự chú ý của nhiều người. Bên phía Vạn Gia Bảo lại rất bình tĩnh, sau khi hành lễ tạ ơn liền quay về vị trí của mình. Tần Vũ Phong ngáp một cái. Không bao lâu sau, danh sách quà đã được đọc xong. Điều này cũng có nghĩa là bữa tiệc chính thức bắt đầu. Đường Xương ghé vào tai Tần Vũ Phong nói. Làm sao thế đại nhân Tu La? Mệt rồi à? Tần Vũ Phong lắc đầu. Không phải, anh đang nghĩ, lúc nào thì anh có thể bắt đầu ăn? Đường Xương không nhịn được, cười khẽ một tiếng. Sắp rồi, sắp tới rồi, cách chương.